Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, lập ngôn. Lách qua Linh Tôn vấn đề không nói. Cao Đào từ trong tay áo lấy ra một khối vỏ cây. Trên đó viết, phạt không nó tự, thưởng kéo dài tại thế, khoan dung qua không lớn, hình cho nên không nhỏ, phạt nghi duy nhẹ, công nghi duy trùng, 24 giáp cốt văn. Phía dưới còn dùng giống nhau văn tự quy định dùng hình suy tính cùng phải làm chú ý hạng mục công. Việc, không hề nghi ngờ, đây chính là trong truyền thuyết thứ nhất pháp điển, ngục điển. Mời Diệp đạo hữu đem tay đè ở ngục điển phía trên. Nói rõ sẽ không lấy luyện khí đạo hạnh thế thân phương pháp liền có thể. Cao Đào lời nói rất trực. Tiếp, Phùng Tuyết cũng là nghi ngờ nói. Nói như vậy liền có thể sao? Sẽ có hay không có nghĩa khác? Không sao, Cao Đào lắc đầu nói. Ngục điển không phải lấy ngôn luận tội. Hết thảy liên quan đến này lời thề điều khoản đều đã trước đó ghi vào ngục điển. Đạo hữu đem để tay đi lên. Liền biết, Phùng Tiết nghe vậy, cũng cảm thấy mới lạ. Đem tay đè ở vỏ cây phía trên. Thô giáp xúc cảm về sau. Là tràn vào trong đầu tin tức. Bao quát lợi dụng tự thân ý chí chi phối người khác. Lợi dụng còn sót lại tinh thần lạc ấn đoạt xá. Xuyên thấu qua nội khí hạt giống sửa chữa người khác ký ức. Mượn từ đồng nguyên nội khí thôn phệ người khác tu hành thành quả. Các loại phàm là có thể nghĩ tới nội dung. Đều đã tiêu chú đi ra. Thậm chí còn có một ít liền Phùng Tiết đều không có nghĩ tới tao thao tác. Đều đã liệt kê đi ra. Nhìn thấy Phùng Tiết hơi kinh ngạc biểu tình. Cao Đào cũng là cười nói. Pháp không có văn bản rõ ràng không là tội. Nếu là không trước đem hết thảy khả năng liệt kê đi ra. Lại như thế nào có thể phong cấm. Nghĩ không gia đình kiên tiên sinh như thế rất nhanh thức thời. Phùng Tiết nghe vậy cười cười. Cao Đào đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó cũng cười theo. Đương nhiên, thiên biến không đủ sợ. Tổ tông không đủ pháp. Tiếng người không đủ lo lắng. Mặc dù chợt nghe xong có chút kinh thế hãi tục. Nhưng cũng là lời lẽ chí lý. Nếu là không thể theo thời đại mà thay đổi. Tuân theo có từ lâu pháp quy cuối cùng chỉ biết trở thành cặn bã. Phùng Tiết nhẹ gật đầu. Đối với hỏa vân động bên trong bầu không khí lập tức có nhất định nhận biết. Vốn cho là cái kia nói không chừng là một đám lão già dưỡng lão địa phương. Bất quá chỉ bằng Cao Đào cái này nói chuyện phong cách. Liền rõ ràng chỗ kia nói không chừng mới là nhân tộc nhất khai sáng khu vực. Cẩn thận đọc qua hết thảy điều mục. Phùng Tiết lúc này mới xác nhận nói. Luyện khí chi đạo không thích đáng. Sẽ không. Không thể trở thành thế thân phương pháp. Ba cái chữ, không, rơi xuống. Pháp điển đẩy ra có chút gợn sóng. Phùng Tiết chỉ cảm thấy trong cơ thể mình đã bắt đầu cùng pháp lực ngang bằng nội khí tựa hồ bị. Thứ gì khiên động một cái. Phảng phất có một cái xiềng xích dây dưa trên đó. Sau đó lại thuận đan điền của mình. Hướng về trong hư không nhô ra. Vẻn vẹn một nháy mắt. Hắn lại giống như nhìn thấy hàng tỷ thân ảnh. Mặc dù không rõ lắm. Nhưng không hề nghi ngờ đều là cái này phép luyện khí người tu hành. Cảm giác bị trói buộc lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng Phùng Tuyết lại ý thức được. Công pháp của mình thêm ra một chút hạn chế. Mặc dù không có đặc biệt rõ ràng dấu hiệu. Nhưng chỉ cần hắn nghĩ tới cái kia ngục điển bên trong điều mục. Trong đầu liền biết rõ rệt hiện ra, làm không được nhận biết. Cảm ơn Diệp đạo hữu đại nghĩa. Cao Đào thu hồi ngục điển. Nói một câu lời xã giao. Sau đó từ trong tay áo móc ra một đầu ngọc hồ lô. Ngọc là mỹ ngọc, nhuận như mỡ dê, hiện ra nhàn nhạt bảo quang. Vẻn vẹn nhìn lên một cái, liền cảm giác thể xác tinh thần thư thái. Chỉ là ở cái này thoải mái dễ chịu về sau. Nhưng lại có một loại cảm giác quỷ dị từ trong đó truyền ra nhường phần này yên tĩnh tường hòa. Khiến người an bình ngọc hồ lô nhiễm lên mấy phần khói mù. Đây là Diệp đạo hữu vì ta nhân tộc sáng chế tân pháp ban thưởng. Hồ lô chính là noãn tâm ngọc chế tạo. Mang ở trên người có thể ngưng tâm dưỡng thần. Bất quá so với cái này hồ lô. Trong đó hồ lô hạt giống mới là trọng điểm. Cao Đào nói xong. Đem hồ lô đưa cho Phùng Tuyết. Phùng Tuyết hiếu kỳ. lập tức rút ra dùng nhuyễn ngọc chế thành nắp bình. Lập tức, liền có một loại kỳ quỷ lực lượng từ trong hồ lô bay ra. Nhường nguyên bản bao vây lấy ngọc hồ lô bảo quang nhiễm lên vẻ lo lắng. Cái này, chấm ngoặc kép, Phùng Tiết liếc qua liền cảm giác tay chân phát lạnh. Cái này hàn ý không phải đến từ hồ lô hạt giống, mà là hồ lô hạt giống chung quanh khí tức. Hắn có thể cảm giác được, tại mở ra ngọc hồ lô về sau, quanh mình linh khí đều biến táo động, thật giống như có từng tôn ma đầu, chính vây quanh hồ lô du động. Vật này chính là tiên thiên hồ lô đằng còn sót lại một cái hồ lô hạt giống. Coi là một kiện tiên thiên linh căn, có tăng tiến tinh thần, lớn mạnh thần thức, rèn luyện nguyên thần công hiệu. Chỉ là cái này hồ lô hạt giống hiệu quả đồng thời không chỉ hướng. Tu sĩ tầm thường dù là tiếp xúc đều biết tỉnh lại bàn cổ ý chí. Bởi vậy bình thường cách dùng chỉ có thể đặt bên ngoài cơ thể. Lấy thần thức bao khỏa lấy rèn luyện tự thân. Hiệu suất không đủ một phần ngàn. Mà Diệp đạo hữu sáng tạo luyện khí phương pháp có thể gột rửa ngoại lai ý chí. Vật này cũng là vừa lúc phù hợp. Phùng Tiết nghe vậy cũng là đến hứng thú. Hướng về ngọc hồ lô kia bên trong nhô ra một sợi thần thức. Lại chỉ cảm thấy hồ lô quanh mình đã bị hoạt hóa bàn cổ ý chí chỗ vây quanh. Loại kia khiến người tay chân run lên áp lực lập tức thuận thần thức bay thẳng Phùng Tiết đại não. Mà xúc sắc âm thanh cũng tại lúc này vang lên, đảo qua đảo lại. Chấm ngoặc kép, thần trí của ngươi cùng hoạt hóa linh khí phát sinh tiếp xúc. Tiến hành một cái đạo tâm phán định, thành công giảm 1, thất bại giảm 1d6, đồng thời thu hoạch được giống nhau chỉ số thần thoại tri thức. 56-98, thành công, đạo tâm, 98-97 ngươi thành công chống cự lần này ăn mòn. Thu hoạch được một điểm thần thoại tri thức. Phùng Tiết liếc một khóe mắt sắc bảng, nhẹ nhàng khẩu khí, mà thần thức của hắn cũng rốt cục tiếp xúc đến miệng bình vị trí. Cái này noãn tâm ngọc hồ lô phảng phất là bàn cổ ý chí khắc tinh. Thần thức vừa mới tiếp xúc, áp lực liền bỗng nhiên buông lỏng. Ngay sau đó, hắn lại chỉ cảm thấy phảng phất có một đạo dòng điện thuận chính mình nhô ra thần thức truyền lại. Trở về, cả người lập tức giật cả mình. Loại kia nguồn gốc từ linh hồn sảng khoái cảm giác, kém chút để hắn huynh đệ phun ra. Hô. Chấm ngoặc kép, Phùng Tiết thật dài thở vào một cái, đem nắp hồ lô một lần nữa nhét tốt. Rõ ràng là cứng rắn ngọc thạch, nhưng nhét bên trên về sau lại kín kẽ. Cao Đào thấy Phùng Tiết thể nghiệm hoàn tất, lúc này mới lên tiếng nói. Đồ vật đã chuyển giao, ta cũng nên đi xử lý cái kia đào ngột sự tình. Nếu là đạo hữu không có ý kiến, tiếp xuống tầng thứ hai. Luyện khí hóa thần phương pháp cũng biết chậm rãi ở nhân tộc bên trong lưu thông. Bất quá đạo hữu chí ở trường sinh, ta liền không nói hỏa vân động bên trong gặp lại. Nơi nào, Đình Kiên tiên sinh khách khí. Phùng Tiết thu hồi ngọc hồ lô, cung kính thi lễ một cái. Cao Đào lại như cũ có chút tránh ra một chút, không chính diện thụ lễ. Sau đó liền hướng phía cửa ra vào đi tới. Động tác kia như chậm quả nhanh. Chớp mắt liền đã đến cửa ra vào. Biết lúc này, Phùng Tiết bên tai mới nhớ tới Cao Đào câu nói sau cùng. Phục hy bệ hạ nâng ta cho đạo hữu mang câu nói. Đạo hữu đi con đường khắp nơi bụi gai. Vọng trân trọng, tiếng nói vừa ra, Cao Đào thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Làm sao liền khắp nơi bụi gai rồi? Người có thể nói rõ một chút sao? Ghét nhất các ngươi những thứ này nói chuyện không nói toàn đại lão. Phùng Tiết hảo tâm tình nháy mắt rơi xuống đáy cốc, mà bên tai của hắn cũng lập tức vang lên xúc sắc âm thanh, đảo qua đảo lại, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.